Đó chính là vị Sontoku. Đã chuyên tâm tu hành nghề nông và gieo trồng vun xới nhân sinh quan của mình trong đó. Không gì khác, có thể nói đó chính là lao động tạo nên nhân cách. Chính hành động làm việc nghiêm túc hết sức mình đã tạo nên con người tuyệt vời như thế. Chắc chắn không tồn tại người lãng tránh những trải nghiệm lao động khổ cực mà lại có thể tạo dựng được nhân cách tuyệt vời. Người chịu làm việc hết mình từ lúc còn trẻ, trải qua nhiều khó khăn, tự rèn luyện, mài dũa bản thân mới có thể nâng cao nhân cách, sống cuộc đời hạnh phúc. Ngày nay, điều quan trọng là âm thầm tiếp tục làm việc thật nghiêm túc, nỗ lực hết mình dù gặp phải hoàn cảnh thế nào đi nữa. Tôi mong các bạn tin rằng, chính việc trải qua những khó khăn, gian nan sẽ xây dựng được tính nhân văn và cuộc đời phong phú cho bạn. Cầu tiến. Sống hết mình, không phí phạm dù chỉ một ngày, không được lãng quên tinh thần nỗ lực không hối tiếc, không bỏ cuộc. Không thể thiếu sự nỗ lực liên tục, từng chút một. Điều quan trọng là tin rằng năng lực không phải là đánh giá bản thân bằng năng lực hiện tại, mà là hướng về tương lai để đơm hoa kết trái. Chúng ta không được lãng phí từng ngày, mà phải sống hết mình. Chúng ta không được quên tinh thần hướng thượng ấy. Ngày ngày nỗ lực không hối tiếc, không bỏ cuộc. Trong thế giới thực vật, có loại quả phát triển nhanh, ra quả sớm, cũng có loại phát triển chậm hơn, cho quả chậm, nhưng to. Cũng tương tự, con trẻ cũng có đứa sớm bộc lộ vẻ khôn ngoan lanh lợi, cũng có đứa lúc đầu chẳng chịu học hành gì, nhưng dần dần trở nên xuất sắc. Những đứa trẻ thời tiểu học, trung học, không giỏi lắm, cũng không có việc gì phải bi quan, cứ nghĩ rằng mình là người thuộc kiểu nở muộn, và thay đổi tâm thế, ra sức nỗ lực là được. Chỉ cần tin rằng mình có khả năng vô hạn và nỗ lực không thua bất kỳ ai, con người chắc chắn sẽ trưởng thành mạnh mẽ. Tôi xin nhắc lại thời thơ ấu của mình một chút. Thời tiểu học tôi không chăm học cho lắm. Tôi thường không làm bài tập về nhà nên hay bị phạt đứng ngoài hành lang. Giáo viên mắng xem như một đứa học trò dốt. Với tôi có nhiều điều thú vị hơn chuyện học ở trường. Mùa hè tôi bận rộn bắt cá tôm cua ở con sông Kochuki chảy ngang nhà. Mùa đông thì đi bắt chim khuyên mắt trắng trong núi Shiromaya cao sừng sững gần đó, làm gì còn tâm trí để học hành. Kết quả là thành tích học tập ở trường không được tốt cho lắm. Tuy nhiên, khi lên trung học cơ sở, không biết nghĩ gì mà một đứa trẻ học hành không giỏi giang như tôi lại muốn học trường tốt, nên dự thi vào trường trung học cơ sở tốt nhất Kagoshima. Đương nhiên, tôi không đậu kỳ thi ấy. Năm sau thi lại, vẫn không đậu. Rốt cuộc, tôi vào học một trường tư muộn một năm. Vào trung học cơ sở, tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ về việc đã từng lười học. Thực tế, khi bắt đầu học các môn khó như đại số, hình học, vì không chăm chỉ học hành thời tiểu học, nên tôi đã không theo kịp các môn này. Vì vậy, tôi lôi sách toán lớp 5, lớp 6 thời tiểu học ra, dành cả một tháng để ôn lại. Chú thích, cấp tiểu học ở Nhật gồm 6 năm, trung học cơ sở học 3 năm và trung học phổ thông cũng 3 năm, hết chú thích. Thế là không chỉ có thể theo kịp giờ toán khó nhằn mà môn toán trở thành môn tủ của tôi, vươn lên xếp hạng nhất nhì trong khối. Nhưng không biết có phải vì bệnh lười chưa khỏi hẳn hay không mà tôi lại sao nhãng, lười nỗ lực khi lên trung học phổ thông. Cứ sau giờ học tôi lại ra sân trường chơi bóng chày. Sau chiến tranh nhà cửa bị cháy, gia đình nghèo khó, là con trai thứ trong nhà, lẽ ra tôi phải phụ giúp cha mẹ, nhưng chứng nào vẫn tật nấy. Tôi vẫn ham chơi. Một ngày nọ, mẹ kêu tôi lại khuyên nhủ. Khác với gia đình, các bạn có đời sống sung túc, nhà mình đông con lại nghèo. Vậy mà ngày nào con cũng chỉ biết chơi bóng chày sau giờ học là sao? Con phải biết nghĩ bố và anh đang khổ cực thế nào mà phụ việc nhà một tay đi chứ. Lúc ấy tôi nhớ ra chính mình đã nài nỉ gia đình cho đi học trung học phổ thông và cảm thấy hối hận vô cùng. Kể từ đó sau giờ học, tôi không chơi bóng chày với các bạn mà về nhà sớm giúp đỡ bố mẹ. Nhờ mối quan hệ trong công việc kinh doanh xưởng in trước chiến tranh mà bố tôi kinh doanh trở lại bằng nghề bán bao giấy. Hàng xóm xung quanh làm bao giấy như nghề tay trái của họ, còn tôi từ đó bắt đầu đi bán dạo bao giấy. Cùng về chung với tôi sau giờ học là những người bạn đồng niên học hành chăm chỉ. Tất cả bọn họ đều có mục tiêu học lên đại học. Họ cho tôi xem tạp chí luyện thi thời đại dùi mài kinh sử. Vì tôi định đi làm sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông nên hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của một tờ tạp chí như thế. Thế nhưng, khi mượn mấy số cũ về đọc, tôi bắt đầu nghĩ, có một thế giới như thế này sao? Mình muốn đi đến thế giới đó. Thế là vừa đi bán bao giấy, tôi vừa bắt tay vào việc học thực sự. Tuy thành tích ở trường cũng đứng đầu, nhưng chỉ bắt đầu vào khoảng thời gian đó tôi mới thực sự yêu thích việc học. Nhưng tiếc là tôi thi không đậu vào trường mình mong muốn, nên quyết định vào học khoa kỹ thuật, trường đại học Kagoshima ở quê nhà. Thực lòng mà nói, vì không có tiền nên được đi học gần nhà với tôi cũng là một việc tốt đẹp. Và tôi luôn mặc áo khoác, mang guốc gỗ đến trường. Nhờ giai đoạn sau ở trường trung học phổ thông có hứng thú với việc học, nên khi vào đại học tôi rất chăm chỉ, tinh thần học tập dâng lên mạnh mẽ. Nên sau giờ học tôi lại ghé vào thư viện tỉnh, tìm mượn sách hóa học mình yêu thích để học hỏi thêm. Nghĩ lại, tôi có thể nói rằng 4 năm đại học, tôi đã nỗ lực học tập hơn bất kỳ ai, thành tích thi cử cũng thường đứng hàng đầu. Thi cử ở trường đại học thường được giới hạn phạm vi, chỉ cần cho đến trước ngày thi, bạn ôn tập phần đã được giới hạn là có thể đạt điểm tốt. Thế nhưng nhiều bạn học của tôi đã không làm được vậy. Ví dụ, chỉ cần có người đến rủ, "Này, đi xem phim không?" là họ sẵn sàng đi ngay, dù biết phải học bài thi. Vì vậy, họ không có đủ thời gian để ôn tập, đến sát ngày thi mới cuống cuồng lôi sách vở ra và đối diện với kỳ thi trong tình trạng nửa vời. Những người này vừa bước vào phòng thi vừa nghĩ, mình học không kỹ, phải chi coi kỹ phần đó, mong là đề không ra chỗ đó cho mình nhờ, vân vân. Rồi như dự đoán, đến khi mở đề thi thì cắn bút. Thôi xong. Tôi rất ghét cách học như vậy. Tôi đã từng trải qua cảm giác đáng ghét đó thời trung học cơ sở và trung học phổ thông, nên nghĩ học cho chắc chắn từ trước thay vì phải tiếc nuối như vậy. Cho dù chúng ta có nghĩ ngày thi đã định, chỉ cần tra cứu, học bài cho đến lúc đó là được. Nhưng ở đời thường có những chuyện bất ngờ, có khi chúng ta không thể học bài theo đúng kế hoạch đã vạch ra, đến lúc đó lại nghĩ, thôi xong. Vậy thay vì để mình rơi vào tình trạng đó, chi bằng chúng ta cứ lên kế hoạch học bài xong từ sớm, để có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì đến ngày thi chúng ta cũng đã sẵn sàng. Vì nghĩ phải học theo thời gian biểu thông thả, chuẩn bị sẵn sàng như vậy, nên thời đại học, khi học bài thi, tôi thường kết thúc việc học ôn từ 10 ngày trước ngày thi và lấy trọn điểm. Không biết có phải vì lúc nhỏ từng bị lao không mà tôi thường bị cảm, viêm phổi, sốt cao. Cũng có chừng 2-3 lần tôi bị sốt cao nằm ly bì trên giường trước ngày thi, nhưng những lần đó tôi vẫn đạt điểm tối đa. Như tôi đã nói lúc trước, tôi vốn không phải là người học giỏi. Có điều tôi luôn nghĩ một cách mãnh liệt, tha thiết rằng mình muốn học giỏi, muốn làm bài thi hoàn hảo, và cắm đầu cắm cổ nỗ lực. Những bước đi đó tuy rất nhỏ, nhưng chắc chắn đã giúp tôi trưởng thành. Không gì đáng tiếc bằng việc sống một cuộc đời duy nhất của chúng ta theo cách thờ ơ vô nghĩa. Từng ngày một, chúng ta sống chân thành ra sao? Bằng cách lặp đi lặp lại những nỗ lực từng bước, từng ngày mà cuộc đời và công việc không ngừng được nâng cao. Chưa kể, điều đó còn tạo nên giá trị con người chúng ta. Nhiệt tình. Trong cuộc đời và cả trong kinh doanh, chúng ta có thể liên tục chạy bằng tốc độ chạy nước rút 100 mét. Nỗ lực không thua bất kỳ ai. Không phải tôi tự mình có ý thành lập công ty. Như đã nói lúc nãy, khi làm việc ở công ty trước đó, tôi có khúc mắc với cấp trên về vấn đề kỹ thuật. Vì một chút bốc đồng tuổi trẻ, tôi nói, vậy thôi, tôi nghỉ làm, và đã rời bỏ công ty. Lúc trước, người của một công ty gốm sứ Pakistan đến Nhật thực tập kỹ thuật. Tôi từng chỉ dẫn tận tình nên lần này không có chỗ khác để đi, tôi nghĩ đến lời mời của họ. Lúc ấy tôi nhớ lương mình khoảng 15.000 yên, nhưng công ty Pakistan đó đã đưa ra mức lương cao bất ngờ là 300.000 yên. Tôi thật sự đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện đi Pakistan. Nhưng giáo sư dạy tôi ở đại học đã nhắc tôi, cậu định đi bán lẻ kỹ thuật sao? Khi về lại Nhật, cậu sẽ thành một kỹ thuật gia vô dụng mất, khiến tôi từ bỏ ý định đi Pakistan. Lúc ấy cấp trên lúc trước cùng người bạn thân của tôi đã nói, nếu cứ như vậy thì kỹ thuật của cậu sẽ bị chôn vùi mất, thử khởi nghiệp xem, và bỏ ra 3 triệu yên để mở công ty cho tôi. Người hỗ trợ chính cho tôi là bác đồng niên của cha, tốt nghiệp trường điện khí công học Đại học Kyoto. Ông cũng là người nhà chùa, có cách nghĩ rất tuyệt vời. Tôi nhớ ông thường nói, ta góp vốn không phải với tư cách nhà tư bản đầu tư, mà chỉ vì yêu mến con. Ta chỉ muốn con lập nghiệp với công việc này, nên mới chi tiền. Vì vậy con nhất định không được làm những việc để đồng tiền sai khiến đấy. Thực tế, ông còn cho tôi giữ cổ phiếu trong khi tôi chỉ là một kẻ, đừng nói đến chuyện điều hành công ty, mà đến cả kiến thức về cổ phiếu cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Con hãy kinh doanh đi. Ông tin tôi trên mọi phương diện và giao phó hết cho tôi và công ty Kyocera bắt đầu từ đó. Ông còn đứng ra thế chấp nhà của mình với ngân hàng để vay 10 triệu yên cho công ty làm vốn lưu động. Vợ ông cũng là người tuyệt vời. Khi nhà cửa bị đem ra thế chấp như thế, nếu công ty kinh doanh thất bại sẽ chẳng còn gì. Vậy mà bà nói, nếu chồng tôi được người ông ấy yêu quý là cậu đây xài tiền giúp, thì chẳng phải đó là niềm vui thật sự của ông ấy sao? Kyocera đã được thành lập dựa trên nền tảng cơ bản là trái tim của những người như vậy. Chính vì vậy, kể từ khi sáng lập, ngày cũng như đêm, tôi luôn nỗ lực trong kinh doanh với sự nỗ lực và nhiệt tình, không thua bất kỳ ai để công ty không bị sụp đổ, để nhất định phải trả bằng hết số nợ. Tôi thường nói với nhân viên và ví von hình ảnh đó với việc chạy marathon. Kyocera là doanh nghiệp sinh ra ở Kyoto. Nói cách khác, như là một thanh niên xuất thân nhà quê. Và chàng thanh niên đó cố gắng hết mình để luyện tập chạy đường trường. Trang phục trên người thì nghèo nàn, với chiếc quần chẽn và đôi giày vải đơn sơ. Nhưng người ta nhìn dáng chạy của chàng thì nói, có vẻ chạy được chút chút. Và động viên từ phía sau, chàng trai cắm đầu về phía trước, nhập vào đường chạy marathon, chạy trên đường đua kinh doanh, gọi là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Kyocera được sáng lập năm 1959. Sau chiến bại, kinh tế Nhật Bản sụp đổ. Nếu lấy mốc năm 1945 là năm các doanh nghiệp khởi đầu làm mốc xuất phát của đường đua kinh doanh trong nền kinh tế Nhật sau chiến tranh, thì Kyocera xuất phát quá chậm. Trên đường đua có nhiều doanh nghiệp lão làng, tức là những vận động viên nổi tiếng, kỳ cựu đã luyện tập lâu ngày, dày dặn kinh nghiệm và thành tích phong phú. Những doanh nghiệp như vậy hiểu rõ cách phân phối sức bền để có thể chạy hết đường đua 42,195 km đó. Ngoài ra, còn rất nhiều doanh nghiệp mới nổi sau chiến tranh cũng đang tham gia đường đua. Họ phát ra sức mạnh khốc liệt, tích cực triển khai đường chạy. Từ năm 1945, các doanh thủ và những vận động viên triển vọng bắt đầu cuộc đua như thế. Trong bối cảnh đó, Kyocera là một vận động viên non nớt, xuất thân tỉnh lẻ, tham gia trễ những 14 năm. Nếu một năm là 1 km, thì top vận động viên dẫn đầu đã chạy được 14 km. Nếu anh chàng nghiệp dư tỉnh lẻ đó cứ nhút nhát từng chút một theo tốc độ của mình, thì quả thật không thể cạnh tranh. Do đó, tôi đã dốc toàn lực chạy với tốc độ của một người chạy bứt tốc 100m cho đường chạy marathon. Ngày qua ngày, tôi làm việc với tất cả nhiệt huyết điên rồ ấy. Và đương nhiên tôi bị nhân viên và những cổ đông góp vốn nhắc nhở. Anh làm việc với tốc độ như vậy thì phá sức quá. Kinh doanh vận hành một doanh nghiệp là chạy đường trường. Anh chạy vậy thì sẽ sớm xuống sức. Bỏ cuộc nửa chừng chứ làm sao đến đích được. Nhưng tôi nghĩ, đằng nào cũng chạy thì cứ chạy hết tốc lực để rút ngắn khoảng cách với tốc đầu đã. Nếu đã là cuộc cạnh tranh không cân xứng ngay từ đầu thì mình cứ cố gắng hết sức mình để xung quanh biết đến sự tồn tại của mình. Tôi đã nghĩ vậy và dốc hết sức. Thú vị thay, dù chạy bằng tốc độ nước rút đó, tôi vẫn không bị gục ngã, mà có thể tiếp tục chạy. Chưa kể, công ty phát triển hơn, đuổi kịp rồi vượt qua các doanh nghiệp lớn đang chạy đầu, trở thành số một trong ngành. Trên đường chạy marathon thực tế, dù trên đường đời hay trong kinh doanh, nhất định không có chuyện, không thể chạy tốc độ cao. Trên đường đời, không phải là chọn lấy con đường dễ dàng, thông thả mà các bạn hãy tiếp tục chạy thật nghiêm túc, từng ngày với tất cả lòng nhiệt tình và sự nỗ lực không kém bất kỳ ai.